Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 851, chương 855, khở ăn chi ảnh thô bỉ ngữ điệu. Hai canh, lấy tân nguyệt danh tiếng, ta đem ở dưới tiếp tới trong quyết đấu gắn bó quyết đấu thần thánh. www.U234, CCWWW. U234 CC, tân nguyệt chiến sĩ Anna nhìn trước mắt vừa mới đến siêu phàm nhân loại nam tính. Nàng ánh mắt hiển lộ vô cùng bình tĩnh, vì bảo trì chiến đấu tính công bình, nàng áp lực chính mình thần tính lực lượng, bởi vì đó là thuộc về điện hạ lực lượng. Hơn nữa nàng cũng không cảm giác mình cần ỷ lại tại điện hạ lực lượng. Tại nàng khi còn sống, đã từng là một vị vô cùng cường đại truyền kỳ chiến sĩ. Nàng từng có rất nhiều danh xưng, đã từng đã đánh bại vô số cường địch, thế nhưng là thuộc về tại phàm vật thời gian đi đến phần cuối thời điểm. Nàng vẫn vô pháp kháng cự tử vong lực lượng, hoặc là nói, có thể có may mắn vùi đầu vào điện hạ tại trong thần quốc. Cũng một kiện chuyện may mắn, thật lâu không có cùng người chiến đấu. Hy vọng sẽ không quá mới lạ. Tân Nguyệt chiến sĩ Anna nhìn xem Doãn Trọng nói. Theo nàng lời nói, trong tay nàng bắt đầu ngưng tụ ra hai thanh dị loại vũ khí. Từ kia hình thái đến xem, hẳn là thuộc về Phạm Nguyệt nhận, đó là một loại nguy hiểm vũ khí. Nó không hề có tác sắc bén đường cung kết cấu, khiến nó có thể đơn giản tạo thành khả quan tê liệt tổn thương. Giống như sở hữu dị loại vũ khí đồng dạng, Nguyệt Nhận sử dụng độ khó là rất lớn. Hơn nữa cũng như sở hữu dị loại vũ khí đồng dạng, nó có kia chí mạng tai hại. Ở dưới tình hình chung, nó cũng không am hiểu đối phó trọng giáp đơn vị cùng với đại quy mô chiến đấu, mà ở đối với giáp nhẹ cùng không giáp đơn vị quyết chiến, Nguyệt Nhận là một loại mạnh phi thường lực vũ khí. Đương nhiên, đây hết thảy cần ỷ lại tại kia người sử dụng đối với nó khống chế trình độ. Hiển nhiên, Tân Nguyệt chiến sĩ Anna là trong cái này hảo thủ. Cứ việc tại khi còn sống, nàng cũng không thể nào thường dùng loại vũ khí này. Thế nhưng trở thành vì kỳ tịnh giả, nàng có đầy đủ thời gian đi nghiên cứu loại này thần quốc bên trong phổ cập nhất vũ khí. Theo Nguyệt Nhận ngưng hiện, Tân Nguyệt chiến sĩ Anna ánh mắt rồi đột nhiên trở nên lăng lệ lên. Nàng nguyên bản mang theo dị vực phong tình gương mặt, trong chớp mắt tràn ngập loại nào đó lưỡi đao sắc bén cảm giác. Nàng cũng không phải là những nhỏ yếu đó ra hỏa. Sau một khắc, Doãn Trọng chỉ cảm thấy trước mắt một vòng ánh trăng tại trước mắt ngưng hiện. Mặc dù không biết đó là cái gì, thế nhưng bản năng phản hồi cảm giác nguy cơ để cho hắn đột nhiên ra đầu sắp vỡ. May mà ở trong ảo cảnh, hắn đã thói quen cùng mình tốc độ chênh lệch quá lớn đơn vị tác chiến kinh lịch. Tại bản năng phát giác được nguy hiểm, Doãn Trọng lấy cũng không thể nào mỹ quan tránh thoát đi. Mà chẳng biết lúc nào tới gần Tân Nguyệt chiến sĩ Anna, trong ánh mắt lóe hiện lên một tia yếu ớt nghi hoặc. Nàng không quá rõ ràng, vừa tới đạt siêu phàm gia hỏa, là nơi nào tới đây loại thực chiến hình thành bản năng chiến đấu. Bất quá, hắn tiêu chuẩn nàng cũng trên cơ bản rõ ràng. Tại Doãn Trọng ý đồ dựa theo ảo cảnh trong sáo lộ, quay đầu lại khiến cho thượng một cái hoành tảo thiên quân thời điểm. Cái cổ truyền đến băng lãnh cảm giác để cho hắn ngừng ở chỗ cũ. Ngươi cho rằng chiến đấu cùng huấn luyện là cùng một loại khái niệm sao? Tân Nguyệt chiến sĩ Anna thu tay lại bên trong Nguyệt Nhận. Sau đó nhìn vẫn có chút hoang mang Doãn Trọng nói. Giống như lời ngươi nói, ta quả thật có chút bành trướng. Doãn Trọng cảm thụ được chỗ cổ chưa tản đi băng lãnh. Hắn rốt cục tới hoàn toàn tỉnh táo lại. Là... hắn xác thực có lẽ ở bên trên kiếm pháp có nào đó chút ít thiên phú. Thế nhưng, tài nghệ là tài nghệ, chiến đấu là chiến đấu. Tại tỉ mỉ hồi ức một chút vừa mới chiến đấu, hắn phát hiện đối phương sử dụng tài nghệ cũng không có hắn trong tưởng tượng cường đại như vậy. Thế nhưng, đối phương đối với chiến đấu kia dày công tôi luyện trưởng khống, là hắn sở xa xa vô pháp sánh ngang, chỉ là nhận thua. Doãn Trọng nhìn về phía trong tay mình trường kiếm, bóng loáng trên thân kiếm đang hiện ra yếu ớt ánh sáng màu xanh. Kia quang bên trong vặn vẹo bộ dáng, tựa hồ vẫn là cái kia chưa đắc chí thanh niên, ở dưới địa trong phòng diễn lại thuộc về phàm vật thăng trầm. Ta nghĩ, ta biết đáp án. Doãn Trọng ngẩng đầu nhìn hướng Tân Nguyệt chiến sĩ Anna, hắn nhẹ giơ lên trường kiếm làm ra muốn mời dáng dấp. Lại đến, hắc ám, hỗn độn, vặn vẹo, phàm vật sợ hãi như nhẹ nhàng khoan khoái quả đông lạnh. Mang theo loại nào đó mê say tư vị, a mỹ vị vô cùng, khờ ăn chi ảnh nặc đạt bread sung sướng địa ghé vào vật chất giới phía trên. Trầm trọng dài rộng thân thể để cho dĩ nhiên hấp hối vị diện phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng. Vang! Đối với khở ăn chi ảnh nặc đạt bread mà nói, nó hoàn toàn không để ý đản sinh nó vị diện, tựa như nó đản sinh thì liền được trao cho ý nghĩa. Nó muốn ăn quang hết thảy, vô luận là thế giới, hoặc là chính mình, nó nguyên ở cự thú nặc đạt bread tự ăn ý chí ngưng hiện. Đại biểu cho cự thú nặc đạt bread kia trí lực siêu phàm tham lam. Mà đối với nguyên ở cự thú nặc đạt bread chết đi thân thể chuyển hóa vị diện mà nói, đây không thể nghi ngờ là một hồi sớm đã nhất định tai ách. Tựa như cự thú nặc đạt bread bản thân vận mệnh đồng dạng, vị diện này cuối cùng đem vẫn lạc tại khờ ăn chi ảnh nặc đạt bread vô tận trích. Hết thảy thật giống như họa một cái vòng tròn, vạn vật lần nữa trở lại kia hỗn độn khởi điểm. Mà tại cái này vật chất giới, dĩ nhiên hãm vào loại nào đó không biết điên cuồng nhân loại đang tại trình bày lấy khờ ăn chi ảnh nặc đạt bread kia vô tận tham lam, cặn bã đồ bỏ đi. Ta muốn là đẹp hơn vị đồ ăn. Quyền cao chức trọng người tại cuồng nhiệt địa gào thét, dù cho hắn dĩ nhiên trở nên suy yếu không chịu nổi. Dù cho hắn rất nhanh sử dụng bởi vì đói bụng mà mất đi sinh mệnh. Thế nhưng hắn vẫn đối với đồ ăn tràn ngập bệnh trạng nhu cầu. Đây cũng không phải là chỉ là một cái hoặc là mấy cái tồn tại hiện tượng, mà là một loại phổ cập tính. Đương nhìn như lý trí phàm vật, tại điên cuồng đuổi theo mỹ vị đạo trên đường đi được quá xa. Bọn họ cuối cùng đem đối mặt, chính là này như ác mộng kết cục, chỉ là đối với đã bị tà vật ăn mòn phàm vật mà nói. Bọn họ vô pháp dòm phá kia sớm đã trước vận mệnh. Bọn họ hành tàu tại tà vật bựa lưỡi phía trên, mà phía trước là tà vật trống rỗng miệng lớn dính máu cùng vĩnh viễn khát khao dạ dày túi. Này, chính là khờ ăn chi ảnh nặc đạt bread, bị khắc sâu tại tội nghiệt chi thư thượng đẳng một đầu tà vật. Nó là tham lam hóa thân, là không có thể thỏa mãn tội ác tham lam. Nhuốm máu dạ dày túi, dừng ở bất kỳ có thể bị thôn phệ huyết nhục. Cho nên nói, võ tăng, người không muốn ý đồ từ vị diện trong ý thức đem ta bổn nguyên divestment. Chúng ta vốn là nhất thể, chỉ còn lại một cái sọ đầu khờ ăn chi ảnh nặc đạt bread. Hàm chứa sợ hãi địa nhìn trước mắt khổng lồ võ tăng nói. Chưa bao giờ xuất hiện vị diện nó. Chưa biết được truyền kỳ võ tăng ở bên trong tà vật tiếng xấu. Bất quá, nó cảm giác mình hiện tại đã minh bạch. Vậy hủy nó, Dịch Thu nhìn xem dĩ nhiên ăn mòn có không sai biệt lắm vị diện. Sau đó bình tĩnh nói, nếu như là chính nghĩa thủ hộ giả, có lẽ sẽ đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Ý đồ thông qua chính nghĩa là cần hy sinh các loại ngôn ngữ tới tiến hành tự mình lừa gạt. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, hắn chưa bao giờ là thuần túy chính nghĩa hoặc là tà ác. Sau đó tại khờ ăn chi ảnh nặc đạt bread tràn ngập loại nào đó thô bỉ ngữ điệu ý chí ba động. Nguy ở cự thú nặc đạt bread vị diện bắt đầu xuất hiện gặp liên tục không ngừng kinh khủng oanh. Kích, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.